Bóc kẹo đa nhục bồ đào hào hào hát. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Chiêu Anh cách Khương Mộng Hy được sắp xếp nằm trong một gian phòng bệnh. Một người Khương Đường đeo khẩu trang màu đen trợ lý đưa cho mình. Khương Mộng Hy đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt đóng chặt lại, trên tay còn đang truyền. Dịch, không phải chị đã nói là không có chuyện gì sao? Chị Mộng đã ngủ rồi, em đừng lo lắng, chị ấy bị thiếu hụt đường gluco chút. Thôi. Trợ lý vội giải thích, lại sợ sau khi tỉnh lại Khương Mộng Hy nhìn thấy Khương Đường sẽ nổi nóng nên vẫn không nhịn được khuyên nhủ. Đường, nếu không để chị đưa em về trước đi, sáng mai em lại tới cũng được. Khương Đường lại cảm thấy không thích hợp, dựa theo tính cách cực kỳ cẩn thận của Khương Mộng Hy, mẹ tuyệt đối không muốn ở lại thành phố này lâu. Trước đây mỗi khi được nghỉ phép về nhà, chuyện nửa đêm bỗng nhiên rời đi bà đã làm qua không ít, đến lần sau gặp mặt cũng không biết là khi nào. Không có chuyện gì đâu chị. Cô cười cười, em ở đây chờ một đêm cũng được mà, vừa hay em có một vài chuyện ở trường muốn hỏi mẹ. Trợ lý nghĩ tới trước đó cô có nhắc tới chuyện thi TOEIC, nghĩ có lẽ cô có băn khoăn, muốn thương lượng với mẹ, vì thế cũng thả lỏng một chút, trong lòng cô ấy cũng rất thương yêu cô gái nhỏ này, cô bé chẳng mấy khi được ở bên Khương Mộng Hy, cô ấy cũng không tiện lại từ chối thêm nữa. Vậy để chị chuẩn bị nước nóng cho em đi tắm rửa một chút đi, cố hết sức. Đừng ra khỏi phòng bệnh. Vâng ạ, cô khéo léo đáp. Đêm đã khuya, đèn tắt hết, Khương Đường nằm ở trên giường nhỏ cho người nhà, quay sang nhìn vẻ mặt đang say ngủ của Khương Mộng Hy. So với lúc gặp nhau năm ngoái, bây giờ nhìn mẹ có vẻ gầy hơn khá nhiều, cái cằm nhọn hơn. Mái tóc dài buông xuống hai bên thả ở bên mặt, dưới ánh sáng mờ. Ở ế ổ, mờ trong căn phòng bệnh thoạt nhìn gầy yếu không chịu nổi. Một cảm giác khác thường không nói rõ được cũng không tả rõ được đánh vào trong lòng cô, khiến cho cô không ngủ được. Từ trước tới giờ cô chưa từng nhìn thấy một Khương Mộng Hy yếu đuối như vậy, trong ấn tượng của cô, mẹ lúc nào cũng là dáng vẻ cao cao tại thượng. Khuôn mặt được trang điểm tinh tế. Mặc kệ là ở trên sân khấu hay dưới sân khấu, đều là một nữ nghệ sĩ vô cùng tinh tế đến không có nhược điểm. Khương Đường cũng từng muốn được giống như mẹ mình. Sau đó cô mới phát hiện, nếu muốn mỗi giờ mỗi khắc duy trì vỏ bọc như vậy, thật sự rất khó khăn. Cảm giác khác thường rốt cục bị đánh nát lúc mẹ mở mắt ra. Nước, Khương Đường vội xuống giường, rót cho mẹ một cốc nước ấm. Lúc Khương Mộng Hy mới nhìn thấy cô cũng ngây ngẩn cả người, con ngươi ánh lên vẻ tức giận, khiến cho cả người bà ta sinh động lên không ít. Sao con, không nhà chờ mà lại tới đây làm gì? Khương Đường, con tới thăm mẹ, chóp mũi bà phát ra tiếng hừ nhẹ, âm thanh sau khi uống nước trong lại không ít, con là sợ nhớ mẹ xảy ra chuyện gì con sẽ không đi ra nước ngoài được nữa. Thì có, quả nhiên, là cô lo lắng vô ích, sau khi mẹ tỉnh lại, sức chiến đấu lại lên mắc. Điểm, Khương Đường nằm xuống giường nhỏ. Mẹ nghĩ nhiều quá rồi, chuyện con đã ra quyết định thì sẽ không sửa nữa. Sáng mai mẹ sẽ bảo người đưa con về. Không, con muốn đợi xem kết quả kiểm tra sức khỏe của mẹ. Khương Đường từ chối ngay lắp tự, dù sao cũng phải biết mẹ còn làm việc được bao lâu nữa. Đúng không nào, nếu không học phí và phí sinh hoạt của con phải làm sao bây? Giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Mộng Hy bị cô dăm ba câu chọc cho tức muốn chết. Khương Đường nhắm mắt lại, không tiếp tục nói nữa. Khương Mộng Hy đặt cốc nước xuống xong, nương theo tia sáng yếu ớt nghiêng đầu nhìn cô, đáy lòng ngoại trừ tức giận ra còn có chút bất đắc dĩ mơ hồ. Không hổ là con gái của mình, nhóc con lớn rồi, cho dù bề ngoài có ngoan ngoãn vô hại tới thế nào đi nữa thì khi thật sự muốn con nhóc chỉ cần mở miệng cũng có thể đả thương người tới mức tối đa. Khương Đường thật sự ở lại bệnh viện tới tận buổi chiều ngày hôm sau. Cô đeo lên khẩu trang, giả trang thành một trợ lý khác của Khương Mộng Hy, quyết tâm. Dù bị nói như nào cũng không đi, Khương Mộng Hy cũng đã nói tới không còn lời nào có thể nói nữa rồi. Trợ lý bị kẹp ở giữa hai người, rất ư là khó xử. Cho tới bây giờ cô còn chưa bao giờ gặp phải nhà nào có hai mẹ con biệt nữ như thế này đâu. Rõ ràng mới một giây trước còn đang lén lút nhìn đối phương, một giây sau đã quay đầu làm lơ. Đến tối mới có người đẩy cửa đi vào. Khương Đường đang bài tập trong sách. Bài tập, tay hơi ngừng lại, vốn cô cho là có bác sĩ cầm báo cáo tới, nhìn lên lại. Thấy chỉ là trợ lý mà thôi, cô không có hứng thú gì lại cúi đầu đọc sách. Trợ lý liếc mắt nhìn cô, đi tới bên cạnh Khương Mộng Hy nói khẽ vào tai bà. Cái gì đó, mấy giây sau Khương Mộng Hy mới mở miệng nói. Khương Đường, con, xuống tầng dưới mua cho mẹ chút đường đỏ đi, mẹ sắp tới kỳ rồi. Khương Đường cau mày, chuyện như vậy có bao giờ tới lượt cô đi làm chứ? Nhưng nhìn khắp phòng lại thấy trợ lý của Khương Mộng Hy vội vàng làm việc. Với máy vi tính, trong này cũng không còn ai khác, hình như thật sự chỉ còn cô. Là rảnh rỗi hơn một chút, cô ngoan ngoãn đi mua đồ, đến lúc về thì thấy bác sĩ đã tới rồi. Khương Đường ngay lập tức đặt hết đồ vừa mua xong, ngước mắt lên đến xem. Báo cáo kiểm tra trong tay bác sĩ, như trợ lý đã nói, ngoại trừ gần đây bà ăn. Uống quá không điều độ ra dẫn tới hạ đường huyết và thiếu dinh dưỡng thì mỏi. Chỗ khác đều rất bình thường. Con đã hài lòng chưa? Khương Mộng Hy trợn trắng mắt một cái. Chỉ vì ở đây mà không thèm đi học, Khương Đường, con cũng giỏi đây. Khương Đường cắn cắn môi, trái tim thấp thỏm cả ngày đến lúc này mới coi. Như trở về tại chỗ, cô xách ba lô lên, trầm mặc rời đi. Lúc Khương Đường trở lại khu chung cư, tâm trạng căng thẳng mới dần dần chuyển biến tốt, gió lạnh đập vào mặt khiến mặt cô lạnh tới muốn cứng lại, còn có chút đau nhức buốt giá. Chờ sau khi cô bình ổn lại tâm tình, chạy tới cửa nhà lại thấy có một bóng người cao gầy đang ngồi trên bậc thang. Cô sợ hết hồn, người trước mặt đã đứng dậy trước, âm u nói. Em đã đi đâu? Sao cả ngày hôm nay anh không tìm được em? Lâm Uyên cúi đầu đánh giá cô, thấy quần áo trên người cô vẫn y như ngày hôm qua, hai bàn tay siết chặt cánh tay cô càng thêm dùng sức. Ánh mắt cô vô cùng ngơ ngác, lông mi Khương Đường hoảng loạn mà chớp. Chớp, cân nhắc xem nên dùng lý do gì để giải thích, nhưng rơi vào trong mắt Lâm Uyên lại giống như thể cô đang cố ý muốn lén gạt anh chuyện gì đó. Khương Đường, anh lạnh lùng nói, nếu em dám gạt anh dù chỉ một chữ, thì em thử xem. Gió lạnh từng trận thổi qua khiến khuôn mặt của Khương Đường lại trắng thêm mấy phần. Thủ đoạn của anh, cô rất hiểu, chẳng qua gần đây anh vẫn luôn đè nén lại mà. Thôi, một khi để anh bạo phát, hậu quả tuyệt đối không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Đường do dự thêm một lát, cả trái tim mềm nhũn, giữ chặt anh nhẹ giọng nói, em không lừa anh đâu mà, thật đó. Lâm Uyên rõ ràng không tin, cô cau mày, cẩn thận nói, anh thả em ra trước có được không, em đau. Anh mím chặt miệng, tay từ trên cánh tay của cô trượt xuống, chụp chặt cổ tay. Cô, không cho phép cô lộn xộn. Khương Đường nhỏ giọng nói, mẹ em bị bệnh, em tới bệnh viện trông mẹ. Lâm Uyên khựng lại, lông mi dài tinh tế che đi con ngươi, đôi mắt chặt chẽ tập trung nhìn vào cô, tựa hồ như đang nhận định xem độ tin cậy trong lời nói này của cô như thế nào. Khương Đường không chớp mắt nhìn chằm chằm vào anh, mắt nai con có chút đỏ lên, anh không tin em ư, sao có thể không tin được cơ chứ? Anh thầm thở phào một hơi, vào nhà trước đi. Khương Đường lấy chìa khóa ra, đi tới phía trước muốn mở cửa, lúc cúi đầu lơ đãng quét mắt thấy được dưới chân của anh có đặt một chiếc ba lô kiểu khoang vũ trụ nhỏ, dưới lớp kính trong suốt kia đang ẩn giấu một thứ gì đó, nhìn không rõ lắm. Cái gì đây ạ? Lâm Uyên cúi người, kéo khóa kéo ra, ôm một cục lông mềm mại lên, là một con chó nhỏ mốc mốc xinh xắn, nằm gọn trong lồng ngực của anh. Tặng em, cách chương.